Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, song đầu thực nhân ma. Đến rất nhiều chiến sĩ áo giáp nơi ngực bên trên, đều khắc lấy một cái vỗ cánh bay lượn hừng hực hỏa điểu. Chính là đại danh đỉnh đỉnh bất tử điểu, trong truyền thuyết có thể niết bàn trùng sinh, không cần phải nói. Người tới chính là Tô Vân, khi biết Thủ Vọng Bảo Luân Phiên bị công kích về sau. Hắn tự mình thống soái còn thừa bất tử điểu quân đoàn binh sĩ đến. Muốn triệt để tra ra đến cùng phát sinh cái gì? Không có cách, hiện tại trên lãnh địa hoàn toàn là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Căn bản không có cường giả tọa trấn, có vấn đề gì hắn nhất định phải tự thân lên trận. Đây cũng là hắn như thế không thể chờ đợi được tăng lên ký sinh ma chủng nguyên nhân một trong. Thân là một cái lãnh chúa đại nhân lại mỗi ngày ra tiền tuyến chiến đấu, đây coi là chuyện gì? Nhưng dưới mắt vẫn là trước giải quyết chàng nguy cơ này a. Bá tước đại nhân, chúng ta để ngài thất vọng. Simon một gối quỳ xuống, cúi đầu trầm giọng nói, trên mặt huyết thủy hòa với mồ hôi chảy xuôi. Đã trải qua một ngày chiến đấu, để hắn loại pháp thuật năng lực pháp sư hộ giáp đã sớm bị phá hủy. Trên thân không biết nhận lấy bao nhiêu thương thế, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Tô Vân đưa tay vỗ vỗ đối phương dính đầy vết máu bả vai. Trong tay nhiều một chi trị liệu dược tề đưa tới. Uống nó, trước đi xuống nghỉ ngơi một cái. Cái này trách không được đối phương, liền hắn đều không nghĩ tới vì sao A lại đột nhiên có nhiều như vậy quái vật công thành. Thủ Vọng Bảo có thể kiên trì đến hắn đến đã tương đương không dễ dàng. Đa tạ bá tước đại nhân, Simon run rẩy đưa tay tiếp nhận dược tề, nhưng không có mình uống xong, mà là trực tiếp đưa cho bên cạnh so với hắn thụ thương nghiêm trọng hơn một vị chiến sĩ. Tô Vân không nói cái gì. Lấy ra mười mấy chi dược tề, tự tay theo thứ tự đưa cho ở đây bất tử điểu quân đoàn binh sĩ. Xem như đối bọn họ một loại khẳng định. Cái này, một đám người nhao nhao cảm động lệ nóng doanh tròng. Có một loại cam nguyện vì đối phương liều lên tính mệnh chiến đấu xúc động. Mà Tô Vân vậy nhạy cảm cảm thấy điểm này. Ký sinh ma chủng hiệu quả cực kỳ bá đạo. Một khi tiếp nhận hạt giống ký sinh, liền hội không tự chủ được đem mẫu thể xem như cao nhất chúa tể già. Như là cái kia chút cuồng tín đồ, hiện tại chỉ là bắt đầu. Hắn có thể xác định, chờ qua đoạn thời gian, cho dù là hắn ra lệnh đối phương tại chỗ tự sát đều sẽ không mảy may do dự. Trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, thượng cổ tà vật ký sinh năng lực càng thêm biến thái. Có thể hàng thuộc tính tăng lên tới siêu phàm phía trên. Nhưng đại giới lại là triệt để biến thành quái vật. Không còn là nhân loại. So sánh dưới, hắn tăng lên chỉ là làm cho đối phương dâng lên tuyệt đối trung thành. Đã tương đương lương tâm. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Mới tới bất tử điểu quân đoàn các binh sĩ. Trở thành tuyệt đối chủ lực. Chính diện cùng thực nhân ma chiến đấu. Trong đó Salo biểu hiện cực kỳ chói mắt, một người một kiếm chính diện chặn lại hơn 10 cái cường hãn thực nhân ma. Cái này chút thực nhân ma thân cao đều tại 25m trở lên, thuộc về tiêu chuẩn cự nhân, có một loại rất cường đại thân cao lực áp bách, nhưng những người khổng lồ này lại tại Salo cái này tên lùn công kích đến bị từng cái đổ sát. Hoàn toàn không có cách nào tổn thương đến đối phương mảy may. Miêu chi yêu nhã, hư giả sinh mệnh, nhảy vọt thuật, Tô Vân liên tục ba đạo pháp thuật gia trì đến trên người đối phương. Để nó sức chiến đấu tăng vọt một nhiều hơn phân nửa. Rất dễ dàng thu hoạch cái này chút vụng về quái vật sinh mệnh. Trên thực tế, đây cũng là phụ trợ lưu pháp sư thích nhất làm sự tình. Chỉ cần phóng thích mấy cái gia trì loại pháp thuật, tiếp xuống liền có thể tiêu sái đứng ở một bên xem kịch. Đợi đến lọt vào ngoài ý muốn nguy cơ về sau, bọn hắn mới sẽ cam lòng sử dụng quý giá pháp thuật đến giải quyết. Nhưng bây giờ, Tô Vân hoàn toàn không có tỉnh kỹ năng dự định, đầy mỡ thuật, cái này một vòng pháp thuật có thể xưng thực dụng nhất đê hoàn pháp thuật. Đối phó cử chỉ công canh quái vật có thể nói là không có gì bất lợi. Phổ thông pháp sư phóng thích đầy mỡ thuật chỉ có thể bao trùm phương viên 2 mét. Phạm vi, nhưng Tô Vân thi triển đầy mỡ thuật, lại bao trùm phương viên 15 mét. Nhất cử đem chen trúc tới hơn 10 cái thực nhân ma bao phủ đi vào. Mặt đất tại pháp thuật tác dụng dưới, trong nháy mắt xuất hiện một tầng thật dày dầu trơn, chờ thực nhân ma đạp lên về sau, từng cái nhao nhao chật vật té lăn trên đất, căn bản là không có cách an ổn đứng thẳng, chỉ có thể tứ chi quỳ đất ý đồ leo ra đi. Không có chờ chúng nó leo ra pháp thuật phạm vi, kế tiếp pháp thuật đã đăng tràng, thiêu kiệt thuật, oanh, toàn bộ dầu trơn mặt đất trong nháy mắt dâng lên lửa nóng hừng hực. Đem hơn 10 cái thực nhân ma hết thảy bao khỏa ở bên trong. Không chỉ là mặt đất đang thiêu đốt, liền thực nhân ma trên thân da lông đều đang thiêu đốt. Nhào nhào phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, bọn chúng làn da giống như là da trâu như thế. Đối với vật lý công kích có rất cường đại sức miễn dịch, nhưng đối với hỏa diễm không có bất kỳ cái gì miễn dịch. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản dạng này lửa nóng hừng hực. Làm nhị hoàn tố năng hệ pháp thuật, thiêu kiệt thuật đem sẽ nhóm lửa pháp thuật phạm vi tất cả có thể đốt vật. Cùng đầy mỡ thuật có thể xưng tuyệt hảo phối hợp. Về phần hỏa cầu thuật, nó tổn thương càng khuynh hướng trong nháy mắt bạo tạc cùng nhiệt độ cao tổn thương. Tựa như là lựu đạn như thế truy cầu thời điểm trong nháy mắt tổn thương. Cũng không phải là tiếp tục thiêu đốt tổn thương, cùng đầy mỡ thuật phối hợp có chút lãng phí, đánh giết level 7 thực nhân ma, đạt được 20 điểm giết chóc kinh nghiệm, đánh giết level 7 thực nhân ma dã man nhân, đạt được 28 điểm giết chóc kinh nghiệm. Từng hàng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hai đạo pháp thuật xuống dưới tại chỗ đánh giết 3 chỉ thực nhân ma, trọng thương 10 chỉ. Cái kia chút vừa mới chạy ra pháp thuật phạm vi thực nhân ma đã bị vận sức chờ phát động thần quyến giả nhóm nhau nhau nhào tới vây giết. Một màn này tại rất nhiều trên chiến trường đều có thể nhìn thấy. Dân bản địa thanh quái vật đánh cho tàn phế về sau, cái này chút thần quyến giả tựa như là ngửi được mùi máu cá mập, từng cái anh dũng xông đi lên đoạt đầu người. Dù sao đối bọn họ tới nói giết quái mới là tốt nhất thăng cấp phương thức. Mà dân bản địa hoàn toàn không cần điểm ấy. Một kích cuối cùng đem hội độc chiếm 20% điểm kinh nghiệm. Cái này mới là dụ hoặc bọn hắn đoạt đầu người nguyên nhân căn bản. Nhưng lần này, bọn hắn kinh dị phát hiện, mình thu hoạch giết chóc kinh nghiệm ít đi rất nhiều. Cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hơn hết vậy không tính cái gì, mấy tên thần quyến giả đồng thời xuất thủ, ai biết những người khác có hay không tạo thành tổn thương đâu. Ngoại trừ một kích cuối cùng bên ngoài, còn lại điểm kinh nghiệm đem hội dựa theo đối với quái vật HP tổn thương trải phẳng. Nhân loại, thần phục tại vĩ đại Jerem đại nhân dưới chân A, song đầu thực nhân ma pháp sư phát ra tiếng gầm gừ. Đối với hắn công kích đáng sợ không có chút nào e ngại. Nơi này là ta lãnh địa. Ngu xuẩn gia hỏa, cút trở về cho ta. Không phải ta giết sạch các ngươi. Tô Vân đồng dạng lớn tiếng đáp lại. Tự nhiên không có khả năng bị đối phương uy hiếp. Bành, song đầu thực nhân ma huy động quyền trượng màu đen nện xuống đất. Lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Nó bản muốn tiếp tục mở miệng uy hiếp đối phương, lại nhìn thấy đối phương chỉ một ngón tay, trọn vẹn 4 khỏa năng lượng màu tím đánh gào thét mà đến. Phốc phốc, 4 khỏa đạn năng lượng có vô cùng kinh người lực sát thương. Trong nháy mắt xuyên thủng bả vai hắn cùng lồng ngực vị trí. Để cái kia cầm quyền trượng cánh tay lập tức bất lực địa rủ xuống. Đỉnh có xương đầu quyền trượng màu đen rơi xuống đất, vậy sợ ngây người nơi xa xem kịch thần quyến giả nhóm. Cái này tựa hồ là đánh lén đi, nói xong muốn chiến trước đối thoại đâu. Tô Vân lạnh nhạt hạ thông suốt mệnh lệnh, đã ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại, như vậy thì để cho ta giết sạch các ngươi a. Bất tử điểu quân đoàn, công kích, trên chiến trường từ không có đúng sai, chỉ có người thắng mới có thể viết hết thảy. Chỉ cần có thể xử lý địch nhân, hắn không ngại dùng càng thêm âm hiểm tà ác thủ đoạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.